Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 45, tù trưởng. Việc lớn không tốt lạp. Góc truyện audio.com. Chấm, tù trưởng đại nhân. Việc lớn không tốt. Địa tinh lính gác phát thông một thanh quỳ lại ở trên đại điện. Trên đại điện thủ, ghế đá bên trên, ngồi người xuyên tinh chế khôi giáp địa tinh tù trưởng. Hắn không lâu mới vừa thăng cấp cửu giai. Tinh thần tỏa sáng, uy vũ hùng tráng, hắn hình thể, so với trong bộ lạc nhất cường tráng địa tinh chiến sĩ còn muốn cường tráng. Thân cao, càng là đạt tới 1m5. Địa tinh nhất tộc, phổ biến thân cao 1m2 tả hữu, có thể đạt được 1m5 địa tinh, là phi thường thưa thớt. Hắn đã coi như là địa tinh cự nhân. Đã xảy ra chuyện gì? Chấm. Địa tinh tù trưởng bình tĩnh hỏi. Hắn tư thế ngồi đoan chính. Cầm trong tay tinh thiết cự kiếm. Mũi kiếm chủ. Biểu tình trầm ổn. Khí thế bàng bạc. Địa tinh lính gác chịu đến ảnh hưởng. Cũng cấp tốc bình tĩnh trở lại. Cung kính nói. Hồi bẩm tù trưởng đại nhân. Những thứ kia đến từ dị thế giới sinh vật đã xâm lấn đến rồi lãnh địa của chúng ta. Chấm. Bộ lạc đệ tam nhập khẩu bị xâm chiếm. Rất nhiều tộc nhân bị dị thế giới sinh vật tàn sát. Bọn họ số lượng rất ít, nhưng thực lực cường đại. Tộc nhân không một là đối thủ của bọn họ. Liền Ugu tiểu thống lĩnh cũng bị bọn họ giết. Lá gan không nhỏ. Địa tinh tù trưởng tức giận. Ugu là thất giai địa tinh. Bộ lạc quân đoàn một cái tiểu thống lĩnh. Nhiệm vụ là thủ bị đệ tam nhập khẩu. Hốc cây. Bây giờ. Lại chết ở dị thế giới sinh vật trên tay. Hắn tức giận phi thường. Quảng cáo. Địa tinh tù trưởng trầm giọng hỏi. Hung thủ lại là tòa thành kia bên trong nhân loại. Địa tinh lính gác lại lắc đầu. Nói ra. Địch nhân không phải lâu đài nhân loại. Mà là một đám mọc ra cánh. Tỏa ra bạch quang rực nhân. Trên người bọn họ. Đồng dạng có đến từ dị thế giới khí tức. Phát quang rực nhân. Địa tinh tù trưởng cau mày. Một lát sau. Hắn lần thứ hai dò hỏi. Số lượng địch nhân bao nhiêu? Giai vị là mấy cấp? Địa tinh lính gác hồi đáp. Số lượng địch nhân rất ít. Chỉ có 19 cái. Cao giai nhất vị là lục giai. Bọn họ nắm giữ cực kỳ cường đại chiến kỹ. Vây giết thất giai thống lĩnh Ugu đại nhân. Ghê tởm, địa tinh tù trường chính là trên mặt, sát ý đột nhiên tăng, thực lực nhỏ yếu như vậy, lại dám mơ ước hắn địa tinh bộ lạc, muốn chết. Đúng lúc này, một cái địa tinh chiến sĩ vọt vào đại điện, vẻ mặt mang theo nồng nặc phẫn nộ, nói ra, tù trưởng đại nhân, ta thỉnh cầu xuất chiến, tiêu diệt những dị thế giới đó người xâm lăng. Ta muốn tự tay vì đệ đệ của ta Ugu báo thù. Đi thôi, mang lên còn lại tiểu thống lĩnh. Cùng chúng ta anh dũng cường đại địa tinh chiến sĩ. Usa, ngươi cần phải làm cho dị thế giới người xâm lăng minh bạch. Ta địa tinh bộ lạc không phải bọn họ có thể khiêu khích. Địa tinh tù trưởng ngồi ở ghế đá bên trên. Biểu tình nén giận, ra lệnh là tù trưởng đại nhân. Địa tinh thống lĩnh Usa lập tức ly khai đại điện, hiệu lệnh một nhóm lớn địa tinh, ùng ùng địa sát ra địa hạ thế giới. Nhìn lấy bọn hắn bối ảnh, địa tinh tù trưởng khẽ gật đầu, lòng tin 10 phần, địa tinh Usa, hắn bát giai đại thống lĩnh một trong, lại tăng thêm 4 cái thất giai tiểu thống lĩnh, cùng với một đám tinh nhuệ địa tinh chiến sĩ, tuyệt đối có thể tiêu diệt người xâm lăng. Một đám tối cao cũng chỉ là lục giai người xâm lăng. Không đủ để cho ta tự mình xuất thủ. Tin tưởng rất nhanh, Usa liền sẽ mang đến cho ta tin tức tốt. Trong rừng rậm, mặt đất chấn động, dường như có ầm ầm âm thanh đang vang lên. Lúc này, mặt đất đột nhiên sụp đổ, cấp tốc biến thành một cái đường kính mấy chục thước động lớn. Ô ép một chút địa tinh chiến sĩ. Từ dưới nền đất động quật chung bừng lên, mỗi cái địa tinh đều trang bị có vũ khí, bì giáp, hạng nặng vũ trang, vừa nhìn liền biết sức chiến đấu không tầm thường. chí ít so với Goblin bộ lạc cường đại hơn. Phía trước 200 mét chính là đệ tam nhập khẩu. Hốc cây. Địch nhân liền ở nơi đó. Giết đi qua. Vì Ugu tiểu thống lĩnh cùng hy sinh tộc nhân báo thù. Báo thù. Báo thù. Ở bát giai đại thống lĩnh Usa dưới sự xuất lĩnh. 4 cái thất giai tiểu thống lĩnh. Hơn 300 tinh nhuệ địa tinh chiến sĩ. Sĩ khí dâng cao. Lửa giận trùng thiên. Ô ép một chút thẳng hướng đệ tam nhập khẩu. Đệ tam nhập khẩu. Chỉ là một cây nhỏ động. Hằng ngày tác dụng với địa tinh xuất nhập. Mà cái này chỗ dưới nền đất động quật. Lại là thời gian chiến tranh thông đạo. Chuyên môn dùng để trợ giúp địa tinh bộ lạc đại bộ đội thông hành. Làm chiến tranh đi tới thời điểm. Động quật sẽ mở ra. Chiến tranh sau khi chấm dứt. Động quật lại sẽ lần nữa bị phong bên trên. Đệ tam nhập khẩu phụ cận. Nằm ngang lấy mấy chục cái địa tinh thi thể. Tiểu thiên sứ nhóm tập kết giữa không trung. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Quảng cáo. Nếu như địa tinh bộ lạc điều động toàn quân. Lại có địa tinh tù trưởng dẫn đội. Bọn họ sẽ lập tức chuyển đi. Tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng nếu như chỉ là một bộ phận địa tinh quân đội xuất chiến. Như vậy, bọn hắn kế hoạch thành công. Sơ Ly đại nhân, Nina đại nhân, tiểu thiên sứ Silver bay tới. Cung kính nói, phía sau phát hiện địa tinh bộ đội thân ảnh. Hơn 300 người, cầm đầu là một cái bát giai địa tinh đại thống lĩnh. Cùng với 4 cái thất giai địa tinh tiểu thống lĩnh. Địa tinh tù trưởng chưa từng xuất hiện. Chấm, rất tốt. 4 cánh đại thiên sứ Sơ Ly huy động trong tay thánh kiếm. Nói ra, truyền mệnh lệnh của ta. Chuẩn bị chiến đấu, tuân mệnh. Tiểu thiên sứ Silver bay đi sau đó. Yêu chi thiên sứ Nina nói ra. Sơ Ly, chúng ta kế hoạch phi thường hoàn mỹ. Tuy là địa tinh bộ lạc 2 cái bát giai đại thống lĩnh chỉ xuất hiện một cái. Nhưng bọn hắn còn lại mấy cây thất giai tiểu thống lĩnh lại tất cả đều tới. Không sai. Sơ Ly gật đầu. Ở tiểu thiên sứ nhóm vây giết thất giai địa tinh tiểu thống lĩnh Ugu thời điểm. Hai người bọn họ cũng không có phát hiện thân. Mục đích. Kỳ địch lấy yếu. Để phòng ngừa địa tinh bộ lạc tất cả nhân viên xuất kích. Chủ yếu nhất phòng bị cái kia vị cửu giai địa tinh tù trưởng. Tự mình giết ra tới. Hiện tại xem ra, các nàng kế hoạch là thành công. Một cái bát giai địa tinh, 4 cái thất giai địa tinh, hơn 300 cái tam giai đến lục giai giữa địa tinh chiến sĩ. Đây là địa tinh bộ lạc bộ đội tinh nhuệ. Giải quyết rồi chi này địa tinh bộ đội. Thiên sứ chiến đội có thể trực tiếp sát tiến ở vào địa hạ thế giới địa tinh bộ lạc. Tiêu diệt địa tinh bộ lạc, hoàn thành chủ giao phó nhiệm vụ. P.S. Cầu bắp kẹo cầu hoa tươi. Cách chương.